Chương 679, Ngũ Ảnh Đại Hội, 2. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Hỏa ảnh nhìn xem nạ dù tổ, thổ ảnh không khỏi nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Nghe được thổ ảnh, nạ dù tổ không khỏi nói ra. Mình độc sông nham nhẫn thôn thời điểm, thế nhưng là đem cái này lão bất tử đánh trọng thương, trên giường chí ít nằm nửa năm trở lên A liên quan, còn có đem nham nhẫn ngũ lão biến thành nham nhẫn tứ lão. Một trọi sáu chính mình cũng có thể đánh thắng được, hiện tại, một đối một, nạ dù tổ cũng không sợ cái gì. Hừ, hỏa ảnh, ngươi đây là muốn vì phong ảnh ra mặt sao? Nghe được nạ dù tổ, thổ ảnh nổ kỳ không khỏi nói. Mặc dù bị nạ dù tổ đã đánh bại, nhưng là, hiện tại, thổ ảnh cũng là sẽ không sợ sợ nạ dù tổ cái gì. Từ hai năm trước bị nạ dù tổ sau khi đánh bại, hắn nhưng là có chăm chú tu luyện A, mặc dù hắn hiện tại tuổi như vậy, chỉ cần thực lực không lui bước liền là tiến bộ, nhưng là, vẫn là bị hắn khai phát mới trần độn, cho nên, đối đầu nạ dù tổ, hắn vẫn là có lòng tin. Tự nhận là coi như không thể đem nạ dù tổ đánh bại, nhưng là, nạ dù tổ ở trong tay của hắn cũng là không chiếm được lợi ích gì. Ngươi không biết phong ảnh là ta em vợ sao? Thật sự là ngu ngốc. Nghe được thổ ảnh nổ kỳ, nạ dù tổ không khỏi khinh thường khinh bị nói. Em vợ, đây chính là có quan hệ thân thích. Không giúp hắn, chẳng lẽ giúp ngươi à? Ngươi nghe được nạ dù tổ, thổ ảnh không khỏi cả giận nói. Phong ảnh cùng hỏa ảnh cái này một mối liên hệ, nhận giới vẫn là biết đến, dù sao đây không phải cái gì bí mật. Bất quá, còn không có đợi hắn nói xong, thủy ảnh cũng là chen miệng vào tốt, thổ ảnh. Xin đừng nên chuyển hướng đề tài, phong ảnh, mời tiếp tục ca thân là cổ nổ hạ minh hiếu, chiếu Mỹ Minh tự nhiên là sẽ giúp nạ rủ tổ. Hư nhìn nạ rủ tổ còn có gà ạ dạ, chiếu Mỹ Minh một chút, thổ ảnh cũng là lệnh hừ một tiếng, không có sớm nói cái gì. Cùng ba cái ảnh đối nghịch, cái kia thuần túy là ở không đi gây sự. Hắn mặc dù già, nhưng là, không đốc. Kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi tại mình vị trí bên trên, hai tay hoàn ngực. Nhìn xem gà ạ dạ ta đã từng là gì nụ u gì kỳ, từng bị ạ cà sủ kỳ người cưỡng ép bắt đi, cường chế tính kéo ra vị thú mà suýt nữa mất mạng. Cho nên, trong mắt của ta, nếu để cho ạ cà sủ kỳ tiếp tục tồn tại hạ đi, là cực kỳ nguy hiểm một kiện sự tình. Ta cũng là đã từng mấy lần thỉnh cầu ngũ ảnh trợ giúp, nhưng là, ngoại trừ hỏa ảnh bên ngoài, đều là không công mà lui. Hiện tại, vị thú đã bị phải đi, liên thủ tiếp cũng là đã chậm. Nhìn về phía đám người, gã ạ dạ thản nhiên nói. Không có cái gì lời nói hùng hồn cái gì, bất quá là đem kinh nghiệm của hắn đại khái nói một lần mà thôi. Bất quá, gã ạ dạ đến lúc đó nói ra một sự thật, nếu là vị thu còn không có bị đoạt đi, liên hợp vẫn là hữu hiệu, nhưng là, hiện tại, ạ cắt sủ kỳ đã được đến đầy đủ vị thú, tại liên hợp, hơi trễ một điểm. Hừ, ngũ đại quốc mỗi cái nhận thôn đều là đã mất đi gì nụ hữu gì kỳ. Dạng này sự tình đối ngoại cũng là muốn thủ khẩu như mình. Bởi vì, đây là kỳ hổ thẹn đại nhục. Chỉ có âm thầm đem đoạt lại mới là hành trình. Nào có hướng còn lại nước cầu viện đạo lý. Nhìn xem gã ạ dạ, nô kỳ không khỏi châm chọc nói. Tốt à, nói nhiều như vậy, vẫn là đại quốc tôn nghiêm, ngũ đại nhận thôn một trong vấn đề mặt mũi. Tôn nghiêm, mặt mũi, chính là cổ hủ a cũng chính bởi vì dạng này, cho nên... Hiện tại gì nủ hủ gì kỳ mới có thể trên cơ bản toàn bộ bị bắt đi. Liếc một cái nổ kỳ, gã ạ giả nói ra. Nham nhẫn thôn hai cá nhân trụ lực, thế nhưng là toàn bộ bị bắt đi a hử. Tử tiểu quỷ nhìn gã ạ giả một chút, nổ kỳ không khỏi mắng thầm. Mình nhẫn thôn ngay cả cá nhân trụ lực bị bắt đi, đối nổ kỳ tới nói, thế nhưng là sỉ nhục a, nhưng là, bây giờ lại là bị gã ạ giả điểm ra tới. Mặc dù... Gã ạ dạ nói là toàn bộ gì nù hù gì kỳ, nhưng là, cũng là đem nhằm nhận thôn gì nù hù gì kỳ bao gồm tiến vào. Phong ảnh, coi như vĩ thú bị đoạn, cũng không cần cùng khủng bố liên hệ với nhau. A nói thế nào muốn khống chế chúng nó, cũng là muốn có đầy đủ kỹ thuật, tri thức cùng thời gian. A nhìn xem gã ạ dạ, chiếu Mỹ Minh không khỏi nói ra. Vụ nhận thôn vĩ thú cũng là bị cướp đi. Nàng cũng không muốn bị những người khác khống chế trái lại đối phó vụ nhận thôn, nếu là như vậy. Liền có chơi. Dì nù hủ dì kỳ muốn thích đứng vi thú nhất định phải tới làm bạn trưởng thành, cho dù dạng này muốn khống chế nó cũng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chớ đừng nói chi là chúng nó, là như thế này đi, phong ảnh đại nhân, còn có, hỏa ảnh đại nhân. Tại chiếu Mỹ Minh mở miệng về sau, Nô Kỳ cũng là nói nói. Ánh mắt, nhìn xem gà ạ dạ cùng nạ dù tổ. Dù sao, hiện tại ngũ ảnh bên trong, ta yêu mi cùng nạ dù tổ thế nhưng là gì nụ ưu gì kỳ à, mặc dù, một cái đã là quá khứ thức. Là như thế này không có sai. Đây là sự thật, gà ạ dạ cũng là gật đầu nói. Đây là sự thật, không có cái gì cần thiết giấu giếm. Dù sao, các thôn đều là có vĩ thú, điểm này tất cả mọi người biết. 3 năm trước đây hắn, thế nhưng là còn không có khả năng khống chế vĩ thú, cho dù là vĩ thú bên trong quên là kém nhất vĩ thủ hạc cũng giống như vậy, vẫn là bị nạ rủ tổ đánh bại về sau, rút ra thủ hạc bổn nguyên về sau, gã ạ giả mới có thể thuận lợi khống chế một chút thủ hạc. Ừ, chính là như vậy, chân chân chính chính có thể khống chế được vĩ thú người, cũng chỉ có cổ nổ hạ ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ hai người. Còn có vụ nhận thôn tứ đại thủy ảnh cùng hiện tại lôi ảnh đệ đệ sát nhân phong kỳ nở bẻ ẹ. Nhìn xem đám người, Nô Kỳ thản nhiên nói. Ân cờ hờ di giờ thanh xạ cụ dạ xạ sủ kẹ tại chúng ảnh sau lưng. Tất cả hộ vệ đều là trong nháy mắt quát, từ phía sau nhảy ra ngoài hoành một tiếng oanh minh. Cái bàn, đã bị lôi ảnh chủ y ra một cái hô to. Đừng bảo là những này không có ích lợi gì nhìn xem đám người, lôi ảnh giận dữ hét phanh phanh phanh thân ảnh lấp lóe. Trong nháy mắt. Từng cái ngũ ảnh hộ vệ đã xuất hiện ở ngũ ảnh trước mặt. Từng cái rút ra vũ khí, trong chớp mắt, 10 tên hộ vệ đã tiến hành một lần giao phong ngắn ngủi. Riêng phần mi nhờ ngăn tại mình ảnh phía trước, từng cái, nhìn xem đối phương. Bầu không khí, rất là nghiêm túc. Các vị, nơi đây vì hội đảm chi địa, còn xin các vị hơi có thể khắc chế một cái. Ngồi tại một bên khác bị phủn, nhìn xem đám người, còn có cái kia đối kháng không khí khẩn trương, không khỏi nói ra. Tình huống như vậy, hắn cái này làm người chủ trì, là có cần phải đi ra ngăn cản một cái. Dù sao, nếu là ở chỗ này mỗi cái ảnh đánh lên, vậy thì không xong.